Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893 trong phim Ngoài Đời. Hai người nhấc chân đi qua, chính tới gần, Cảnh Vân Chiêu sắc mặt lại đen xuống dưới. Tiêu Tiêu, này cà phê ngươi không làm thêm đường sao? Như thế nào như vậy khó uống? Nói xong, trực tiếp ném tới bên cạnh sái đầy đất. Ta cho ngươi tiền, ngươi một lần nữa cho ta mua một ly đi. Nhớ rõ nhiều hơn điểm đường. Ta chán ghét dính khổ đồ vật. Tiểu Như, ngượng ngùng, nhà của chúng ta Tiêu Tiêu còn muốn xem kịch bản. Như vậy đi, ta giúp ngươi đi mua. Bên cạnh Lăng Lâm cái này người đại diện lập tức cười nói. Lâm tỷ, ngươi thật nhiều năm không dẫn người đi. Đột nhiên mang theo Tiêu Tiêu cái này lăng đầu thanh. Ta còn rất kinh ngạc. Bất quá nhìn đến Tiêu Tiêu ta sẽ biết. May mắn ta năm đó đúng lúc thay đổi người. Bằng không đến bây giờ đều hỗn không ra đầu. Kia nữ nhân ngồi một bộ thiếu nãi nãi bộ tịch. Tiêu Tiêu giúp ta đi mua đi. Ta lại không phải không trả tiền. Lâm tỷ ngươi có kinh nghiệm, thuận đường giúp ta nhìn xem này trang bổ đến thế nào. Nói, Tiêu Hải Thanh cùng Lăng Lâm đều bất động. Cảnh Vân Chiêu cách mấy mét đều có thể cảm giác được nàng căng chặt thân mình. Tiêu Tiêu muội muội, cho ngươi tiền, mau đi mau đi. Nhớ rõ không cần khổ. Kia nữ nhân nói xong, thả một chương tiền đỏ ở trước mặt trên bàn, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi lên. Cảnh Vân Chiêu hít sâu một hơi, trực tiếp đi qua, ăn không hết khổ uống cái gì cà phê. Cảnh Vân Chiêu hừ lạnh một tiếng, mở miệng hướng Tiêu Hải Thanh hỏi, vừa mới kia ly cà phê tiền nàng cho sao? Tiêu Hải Thanh nhìn đến Cảnh Vân Chiêu mày buông lỏng, lắc lắc đầu. Cảnh Vân Chiêu trực tiếp đem trên bàn tiền cầm lên, nhét vào Tiêu Hải Thanh trong túi. Một khi đã như vậy này tiền ngươi liền thu đi. Hơn nữa trốn chạy phí, tuy rằng có chút thiếu, nhưng gặp được người như vậy cũng không có biện pháp hảo. Bất quá ngươi ngày hôm qua không phải còn gọi điện thoại nói hôm nay tới không được sao? Tiêu Hải Thanh hỏi, sự tình xử lý tốt, lại biết ngươi hôm nay đêm diễn, cho nên lại đây nhìn xem monster. Cảnh Vân Chiêu nói một tiếng lúc sau lại nhìn Lăng Lâm liếc mắt một cái. Lâm tỷ, ta làm ngươi đi theo Hải Thanh, không chỉ là thế nàng lót đường, còn có chính là không cho nàng chịu người khi dễ. Ngài là lão người đại diện, điểm này hẳn là có thể làm được mới đúng đi. Lúc trước nghĩ đến Lăng Lâm chính là nàng, nhưng Lăng Lâm lúc ấy đã thật lâu không có công tác cùng với thu vào. Cảnh Vân Chiêu dứt khoát đi thẩm đồng chia số cùng nàng ký cái ước. Nàng sở hữu tiền lương từ nàng khai, mà Lâm tỷ về sau liền phụ trách xử lý Hải Thanh ngày thường hết thảy sự vật. Ngươi là Lâm tỷ, đây là Vân Chiêu, ngươi chính là nàng giới thiệu tới. Tiêu Hải Thanh giải thích một tiếng, lại đối Cảnh Vân Chiêu nói, ngươi đừng tức giận, cái này vòng luẩn quẩn cứ như vậy. Cảnh tiểu thư, Lâm tỷ cũng biết là ai, lập tức kêu một tiếng. Này Lăng Lâm hơn 30 tuổi, lớn lên cũng không như ý, bất quá có thể nhìn đến ra là cái ngay thẳng người. Cảnh Vân Chiêu cũng là nhắc nhở nàng một tiếng mà thôi. Có một số việc nàng trong lòng cũng hiểu, bởi vậy chỉ là gật gật đầu, cũng không nói thêm nữa cái gì. Mà bên cạnh kia nữ nhân lại đứng lên, ngươi là ai? Cảnh Vân Chiêu nhíu nhíu mày, trước mặt nữ nhân này đại khái 23-24 tuổi, lớn lên thật xinh đẹp, bất quá họa trang nhìn qua có vẻ mắt đuôi thon dài, thiên quyến rũ mê hoặc cảm giác. Mặc kệ thấy thế nào đều giống cái hư nữ nhân. Vân Chiêu, đây là Mục Như tiểu thư, này bộ kịch nữ số 2, ta cùng nàng đáp diện tương đối nhiều. Tiêu Hải Thanh giải thích một tiếng. Cảnh Vân Chiêu hiện lên một tia hiểu rõ. Vậy trách không được. Nguyên lai trong phim ngoài đời đều không phải cái gì thứ tốt. Này bộ diễn kịch bản nàng cũng cùng nhau xem qua. Nữ số 2 tâm địa kỳ hắc vô cùng. Ban ngày không phải không ngươi diễn sao? Ta làm chút đồ ăn. Ngươi cùng ta hồi trong xe nghỉ ngơi. Cảnh Vân Chiêu thái độ cương ngạnh. Lôi kéo người liền đi. Hết chương.